Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 626, sớm ăn cơm tất niên. Phùng lớn lên biển cùng mấy cái kia cảnh sát nhân dân nhìn lại. Chỉ thấy lại là mấy cảnh sát đi đến. Dẫn đầu là một cái mắt to mày rậm trung niên nhân. Mọc ra mặt chữ quốc. Vừa nhìn liền biết là một cái chính khí người. Trịnh cục trưởng, sao ngươi lại tới đây? Phùng lớn lên biển biến sắc, nói lắp bắp, mặt chữ quốc lạnh rên một tiếng. Nói, ta nếu là không đến, làm sao biết ngươi có tiến bộ như vậy đâu? Cũng dám nói mình là vương pháp, ngay cả ta đều chưa chắc dám nói như vậy à, trịnh cục trưởng. Ta vừa rồi chỉ là nói loạn. Ngươi ngàn vạn lần đừng coi là thật a. Phùng lớn lên biển hoảng hốt vội nói. Mặt chữ quốc trừng mắt liếc hắn một cái. Hướng đi Yến Phong, đưa tay ra nói. Ngươi chính là Yến Phong tiên sinh a? Không sai, đúng là ta. Xin hỏi ngươi là? Yến Phong cũng đưa tay ra. Ngươi tốt, ta gọi Trịnh Bay, là nơi này phân cục cục trưởng. Tiếp vào thị cục tin tức nói nơi này có một chút tranh chấp, cho nên mới tới nhìn xem. Trịnh Bay cười nói. Yến Phong lập tức liền biết cái này Trịnh Bay là Diệp Minh Huyền tìm đến. Nhìn tới vẫn là cái kia Phùng lớn lên biển cấp trên. Phùng lớn lên biển là phó cục trưởng. Cái này Trịnh Bay là chính cục trưởng. Đúng lúc là Phùng lớn lên biển cấp trên. Gặp Trịnh Bay cùng Yến Phong đều nắm vào tay. Sắc mặt lập tức biến đổi. Mẹ, xem ra lần này là đá trúng thiết bản. Hung hăng trợn mắt nhìn Liễu Huệ một chút. Cũng là cái này lẳng lơ gây hàng. Nếu như không phải xem ở nàng công phu trên giường cũng không tệ phân thượng. Không phải chơi chết nàng không thể. Làm Yến Phong đem chuyện đã xảy ra nói xong một lần về sau. Trịnh Bay lập tức tìm đến pháp y. Đi qua pháp y kiên định. Niếp lão đầu đích thật là chết bởi tự sát. Không có hắn giết khả năng. Về phần nói tới bức bách tự sát. Cưỡng ép làm di chúc. Trịnh Bay chỉ là tìm mỗi người đều làm một phần ghi chép về sau liền dẫn người rời đi. Cũng hứa hẹn nói. Nếu quả thật có cưỡng ép làm di chúc khả năng. Bọn họ hội đối với vụ án này tiếp tục cùng vào. Gặp cảnh sát đều đi hết sạch. Liễu Huệ trợn tròn mắt. Làm sao đều không có ngày bình thường ở trước mặt nàng uy phong lẫm lẫm. Không ai bì nổi Phùng lớn lên biển hiện tại ở một cái thí dụng đều không trúng. Lần này Niếp Đông Hải cùng Niếp Vũ Dương đều không dám nói thêm nữa. Liễu Huệ không biết, nhưng bọn hắn lại đối với Yến Phong nội tình nhất thanh nhị sở. Nếu như bọn họ nghĩ đến cùng Yến Phong đối nghịch mà nói, chỉ có thể là tự chịu diệt vong. Nếu là Yến Phong có chủ tâm muốn thu thập bọn họ, nghiền chết bọn họ quả thực liền cùng nghiền chết một con kiến còn đơn giản hơn. Bây giờ suy nghĩ một chút đều có chút nghĩ mà sợ. Vội vàng để cho lão bà Hài Oa Nhi tranh thủ thời gian trung thực đứng lên. Không cần va chạm Yến Phong. Tang sự chính thức bắt đầu lo liệu. Niếp Khuynh Thành cho đủ Niếp Vũ Dương mặt mũi. Tất cả tương quan công việc đều giao cho hắn đến xử lý. Bản thân chỉ là nghe theo an bài. Cũng không có nhúng tay. Mà Niếp Vũ Dương cũng vô cùng thức thời. Đem lão bà Hài Oa Nhi quản thành thành thật thật. Không tiếp tục cho Niếp Khuynh Thành tìm phiền toái. Sở dĩ, tang sự cũng xử lý phi thường thuận lợi. Không đến 2 ngày liền đã toàn bộ kết thúc. Tang sự kết thúc về sau. Niếp Khuynh Thành cũng không có gấp đi luật sư công chứng xử. Gia Gia vừa mới qua đời. Nàng không nghĩ là nhanh như thế liền để Niếp Gia bắt đầu tranh đoạt tài sản tranh chấp. Yến Phong suy nghĩ một chút khoảng cách Tết Xuân không còn sớm. Còn phải chạy về Hỗ Hải. Tiếp lấy lại muốn làm nhiệm vụ. Niếp Gia sự hoãn một chút cũng tốt. Ngày thứ 2, Niếp Khuynh Thành liền cùng Yến Phong rời đi Niếp Gia. Cùng theo một lúc đi còn có Niếp Hải Nam. Nàng đã từ đi công tác của mình. Nàng muốn đi theo Niếp Khuynh Thành đi Hỗ Hải Khuynh Thành quốc tế. Thời gian mấy ngày Yến Phong phát hiện Niếp Hải Nam không chỉ có lấy Kim Dung cao đẳng bằng cấp. Tính cách cũng vô cùng trầm ổn tỉnh táo. Tương lai nhất định sẽ là Niếp Khuynh Thành tốt giúp đỡ. Cứ việc nhìn bề ngoài Niếp Hải Nam đối với Niếp lão đầu chết thờ ơ. Nhưng Yến Phong còn là phát hiện tâm tình của nàng chấn động. Ba người tới Lam gia, phát hiện Lam gia bầu không khí coi như không tệ. Toàn bộ Lam gia giống như đều đã tiếp nhận rồi Lam Nghiêu thành người một nhà. Lam Hiểu Lam mặc dù y nguyên nhìn rất nhiều người không vừa mắt, nhưng cùng Lam Hiểu Thần chung đụng vẫn còn tính rất không tệ. Vừa thấy Yến Phong trở về, Lam Nghiêu thành một nhà đều là cao hứng phi thường. Nhưng là Lam Hiểu Vũ vừa nhìn thấy Yến Phong lập tức thì trở nên sắc mặt trắng bệch. Toàn thân đều có chút phát run. Trước đó tại Thiên Hạ Club chuyện phát sinh nàng thế nhưng là một chút đều không có quên. Hiện tại nàng rốt cuộc biết bản thân rốt cuộc chọc phải một hạng người gì. Gặp Lam Nghiêu thành một nhà cùng Lam gia người chung đụng coi như không tệ. Yến Phong cũng yên lòng. Mặc dù Lam lão đầu trên người độc còn không có giải quyết, nhưng bây giờ hắn không có thời gian dư thừa giải quyết chuyện này. Liền chờ đến hắn làm xong nhiệm vụ sau khi trở về a. Tại Lam gia đã ăn xong cơm tối về sau, Yến Phong liền mang theo Niếp Khuynh Thành còn có Niếp Hải Nam leo lên bay hướng Hỗ Hải phi cơ. Chuyến, khoảng cách ăn Tết thật không có mấy ngày. Yến Phong đã 12 năm chưa từng có một cái mùa xuân. Hắn thực rất muốn biết ăn Tết đến tột cùng là cảm giác gì. Quá xa xưa, cái loại cảm giác này hắn đã quên đi. Đến Tiêu gia biệt thự, vừa nghe nói Niếp Hải Nam là Niếp Khuynh Thành tiểu cô. Tiêu Thấm Nhi cùng Leona liền không ngừng tiểu cô réo lên không ngừng. Có thể là Niếp Hải Nam cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp nhiệt tình như vậy. Có vẻ hơi không biết làm sao, nhưng vẫn là có thể nhìn ra được. Nàng trong lòng vẫn là phi thường vui vẻ. Lam Nghiêu Thành một nhà rời đi. Yến Phong quyết định Tết Xuân ngay tại Tiêu gia qua. Dù sao hắn là Tiêu gia, chuyện của con rể cũng sớm đã không là bí mật gì. Tại mẹ vợ nhà ăn Tết rất bình thường. Nhưng tất nhiên muốn bước sang năm mới rồi. Căn cứ tập tục, nhà trai cũng muốn đi nhà gái trong nhà một chuyến. Đưa lên quà tặng trong ngày lễ. Yến Phong nghĩ đến bản thân nhiều nữ nhân như vậy. Phần này quà tặng trong ngày lễ muốn là chuẩn bị. Còn giống như thực không chuẩn bị cẩn thận. Nhưng không chuẩn bị cẩn thận cũng phải chuẩn bị a. Ngay tại hắn nhức đầu thời điểm, điện thoại vang lên, là một cái mã số xa lạ. Kết nối về sau, nghe thấy Lương Nguyệt Thu nói. Xuất ca, đang ở đâu? Không làm gì, chuẩn bị đi ra ngoài mua đồ Tết đâu. Yến Phong cười nói. Tốt lắm a, tuổi của ta hàng cũng còn không có mua. Chúng ta cùng một chỗ chứ? Lương Nguyệt Thu nói. Người tới Hỗ Hải. Yến Phong sững sờ nói. Làm sao? Không được sao? Được được được. Đương nhiên được. Người hiện tại ở đâu chút đấy? Ta đi chỗ nào tìm ngươi? Từ lần trước lễ Noel buổi hòa nhạc kết thúc về sau, Yến Phong liền không có chồng cùng Lương Nguyệt Thu liên lạc. Lúc đầu cho là nàng lúc này hẳn là biết tại Hoa Kinh bồi người nhà ăn Tết. Không nghĩ tới lại đến rồi Hỗ Hải. Nghĩ đến có một người bồi tiếp bản thân đi vậy tốt. Tối thiểu nhất mua lễ vật thời điểm có thể thêm một người làm tham khảo. Hai người hẹn gặp tại nào đó cửa hàng chạm mặt. Yến Phong sớm chạy tới. Bởi vì là khúc mắc, shopping nhân cách bên ngoài nhiều lắm. Đám người rộn rộn ràng ràng. Thỉnh thoảng có cách ăn mặc mốt mỹ nữ xen kẽ trong đó. Yến Phong đứng ở cửa chờ đợi ngược lại cũng không cảm thấy đến phát chán. Những mỹ nữ này đã đủ hắn giết thời gian. Bất quá chỉ là mặc có chút nhiều. Không có mùa hè đẹp mắt. Lương Nguyệt Thu rất nhanh liền đến rồi. Mặc dù nàng cố ý cách ăn mặc qua, nhưng là Yến Phong còn là một chút liền có thể đưa nàng cho nhận ra. Màu xanh da trời quần jean, hiển hai chân thon dài có mỹ cảm. Trên chân một đôi màu trắng nhàn nhã giày đế bằng. Thân trên là một kiện màu đỏ sậm tiểu áo hai lớp. Cả người hiển phi thường thời thượng, lại tràn đầy thanh xuân tinh thần phấn chấn. Trên đầu là một cái màu vàng nhạt mũ dệt kim, mang theo hắc sắc kính râm lớn. Cổ quấn lấy một đầu màu trắng tơ tằm khăn quàng cổ. Vừa nhìn liền biết là cô gái đẹp, nhưng bộ dáng nhìn không rõ ràng lắm. Bất quá tương đối nàng bây giờ Superman khí mà nói, mặc đồ này liền đã đủ mạo hiểm. Ăn mặc xinh đẹp như vậy, cũng không sợ bị người nhận ra. Yến Phong trong mắt tràn đầy tán thưởng, một mặt vui vẻ nói ra. Lương Nguyệt Thu tự nhiên sợ hãi bị người nhận ra. Thế nhưng là càng muốn có thể quá hấp dẫn ở Yến Phong ánh mắt. Nữ vì vui mừng đã người cho phép. Cho dù muốn bốc lên chút phong hiểm cũng đáng. Lương Nguyệt Thu tiến lên ôm Yến Phong cánh tay. Thân thể dựa vào ở trên người hắn. Cười duyên nói. Như vậy thì không sợ người khác nhận ra. Yến Phong đương nhiên biết rõ Lương Nguyệt Thu đối với mình tình nghĩa. Tuy nhiên lại một mực không biết nên làm sao đi xử lý. Nhưng thấy Lương Nguyệt Thu chủ động như vậy. Hắn lại không có ý tứ cự tuyệt. Hai người cứ như vậy giống một đôi tình lữ một dạng ôi y tại cùng một chỗ. Hướng cửa hàng xuất phát. Yến Phong đẩy chiếc mua sắm xe. Cảm giác dạng này là lạ. Bất quá nhưng lại cảm thấy mới lạ. Bên người mỹ nữ là có. Nếu như trong giỏ hàng ngồi nữa lấy một đứa bé. Đó nhất định là một nhà ba người vô cùng hạnh phúc hình ảnh a. Yến Phong vốn là nghĩ đến chuẩn bị quà tặng trong ngày lễ. Nhưng Lương Nguyệt Thu lại không ngừng đem gà a. Cá a loại hình đồ ăn sống vật liệu bỏ vào. Yến Phong ngăn lại nói. Chúng ta mua những vật này làm gì? Ta lại không định xuống bếp. Lương Nguyệt Thu chỉ cái mũi của mình. Khả ái nói ra. Ta xuống bếp a. Sắp bước sang năm mới rồi nha. Nhường ngươi nếm thử bổn tiểu thư cao siêu chủ nghệ. Coi như là ta sớm bồi ngươi ăn một bữa cơm tất niên. Yến Phong thực sự không biết nên làm như thế. Nào, gặp Lương Nguyệt Thu gương mặt chờ mong. Suy nghĩ một chút cơm tất niên liền cơm tất niên a. Thế là, cuối cùng quà tặng trong ngày lễ một dạng nhi không có mua. Nhưng lại mua một đống lớn ức hiếp. Hai người rời đi cửa hàng về sau. Ngồi lên xe taxi đi tới một quán rượu. Quán rượu này cùng thông thường khách sạn khác biệt. Bên trong có phòng bếp. Tất cả nấu cơm cần công cụ cùng đồ gia vị đều vô cùng đầy đủ. Chuyên môn là cung cấp cho khách nhân tự mình động thủ nấu cơm. Vừa vào cửa, Lương Nguyệt Thu liền vén tay áo lên. Làm liền cùng bà chủ gia đình giống như bận rộn. Cắt thịt, giết cá, tẩy rau xanh, vào nồi. Mỗi một bước đều phi thường thuần thục. Giống như là thường xuyên làm những sự tình này một dạng. Yến Phong thực sự khó có thể tưởng tượng. Lương Nguyệt Thu dạng này ra đời, hiện tại lại là một cái Superman khí tiểu thiên hậu. Thế mà đối với phòng bếp việc nhà như vậy thuần thục. Yến Phong đi vào hỗ trợ, bị Lương Nguyệt Thu đuổi đi. Nói, ra ngoài, loại này làm việc nhà là nữ nhân khô. Người một đại nam nhân đến tham gia cái gì? Yến Phong lập tức im lặng, làm sao làm liền cùng cặp vợ chồng giống như. Bất quá nghĩ đến. Nếu để cho Lương Nguyệt Thu những cái kia fan hâm mộ biết rõ thần tượng của bọn hắn đang tại tự mình xuống bếp đưa cho chính mình nấu cơm, nhất định là đủ loại ước ao ghen tị. Nhưng nghe gặp trong phòng bếp truyền đến xào rau thanh âm, Yến Phong trong lòng có một loại cảm giác khác thường, vô cùng ấm áp. Lương Nguyệt Thu cái động tác rất nhanh liền đem đồ ăn làm xong. Không có gì đặc biệt, cũng là thông thường đồ ăn thường ngày. Nhưng lại có vẻ phi thường vui mừng. Gà vịt ức hiếp đều có. Vô cùng phong phú. Rất có khúc mắc bầu không khí. Nghe mùi thơm, Yến Phong không nhịn được muốn lấy tay đi về một khối thịt kho tàu nếm thử. Ai ngờ Lương Nguyệt Thu một bàn tay đánh tới. Nói, đi trước rửa tay. Yến Phong đành phải đi rửa tay. Trong miệng còn thầm nói. Làm sao làm liền cùng là ta mẹ giống như. Hai người đều ngồi ở trên bàn cơm. Lương Nguyệt Thu mở ra một bình rượu, thế mà còn là 52 độ 6 cấp lương cho dịch. Cho hai người đều đổ đầy, nâng chén nói, chúc mừng năm mới a. Yến Phong cũng giơ ly rượu lên nói, chúc mừng năm mới, đụng một cái về sau. Lương Nguyệt Thu đem một chén rượu uống một hơi cạn sạch, khuôn mặt tươi cười lập tức biến đỏ bừng, rất là đáng yêu, nhìn Yến Phong có chút sững sờ, dùng bữa. Mau ăn đồ ăn, nhìn ta một chút làm thế nào? Lương Nguyệt Thu giơ đũa nói. Yến Phong kẹp một khối thịt kho tàu đưa vào trong miệng. Lương Nguyệt Thu biểu lộ lập tức biến khẩn trương lên. Nói, ăn ngon không? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.